Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, thứ 108 thất chương chạy ra tìm Long Uyên. Hạ hạ, gọi ca ca, hắn vẻ mặt chờ mong nhìn về phía nàng. Ngoặc kép, Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Ngươi đại thật xa xuyên qua lại đây, liền vì cái này sao? Quang ngã, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hạ hạ để cho ta tới, ta. Thời Hạ sửng sốt, chẳng lẽ là tương lai chính mình? Bởi vì biết trước kia chính mình có nguy hiểm, xuyên qua trở về kéo một phen. Này đến là có khả năng, chính là vì cái gì tới là hậu trì. Nhìn kỹ phía trước vẻ mặt bằng phẳng người liếc mắt một cái. Đáy lòng tức khắc một trận biệt nữ. Tương lai nàng, cùng hắn quan hệ thực hảo sao? Ếch, kia gì, phía trước kia sự kiện. Chúng ta sau lại, giải hòa sao? Tương lai nàng là như vậy không có nguyên tắc một người sao? Phía trước, hậu trì sửng sốt, trong mắt tràn đầy đều là mờ mịt thần sắc. Vẻ mặt chọc ngươi tức giận sự quá nhiều. Ngươi nói chính là nào kiện bộ dáng? Ngoạn tào, hảo muốn đánh người làm sao bây giờ? Tính không nói nay đó, hắn có thể tới cứu chính mình. Kia chứng minh tương lai bọn họ cũng không phải chiếu nàng suy nghĩ hình cùng người lạ. Hẳn là đã xảy ra nàng hiện tại còn không thể tưởng được sự. Nếu ngươi thật sự đến từ 3.000 năm sau nói, ngươi có thể nói cho ta một ít việc sao? Hảo, già đế tự tịnh thế liên rốt cuộc đi đâu vậy? Ta ca đã xảy ra chuyện gì? Hắn ở đâu? Ta còn có thể tái kiến hắn sao? Hạ hạ, hắn nhíu nhíu mày, làm như nghĩ tới rối rắm sự. Kỳ thật này đó, ngươi lập tức đều có thể biết, lập tức. Ân, thực mau, hắn thói quen tính duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Cho nên trước tiên biết này đó cũng không có cái gì chỗ tốt. Bất quá, nếu ngươi thật muốn biết, ngoặc kép, tính, Thời Hạ vất vất tay. Lâm thời thay đổi chủ ý, ngươi vẫn là không cần nói cho ta, hắn nói được không sai. Trước tiên biết tương lai sự, cũng không có cái gì chỗ tốt, không chuẩn còn sẽ khởi đến phản hiệu quả. Hiện tại biết đáp án, tuy rằng có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái cùng không cần thiết lo lắng. Nhưng đồng dạng nàng cũng sẽ sinh ra ỷ lại cảm, trả giá nỗ lực tương ứng cũng sẽ thiếu thượng vài phần. Đến lúc đó kết quả có phải hay không hắn nói cái kia? Ai cũng không biết, giống như là lúc trước Dương Lan Chi giống nhau, tự cho là có một đời trọng sinh kinh nghiệm. Cuối cùng sự tình còn không phải giống nhau không có dựa theo nàng suy nghĩ phát triển. Vô số mỹ kịch kinh nghiệm nói cho nàng, hiệu ứng bươm bướm gì đó hại chết người a. Cái gọi là tương lai, đúng là bởi vì có hiện tại mới có tương lai. Sở hữu vấn đề, ta đều sẽ chính mình tìm được đáp án, tiếng nói vừa dứt. Hậu trì nhìn về phía ánh mắt của nàng tức khắc tinh quang lộng lẫy. Hợp với kia vạn năm diện than khóe mắt cũng cong cong. Tràn đầy đều là tự hào gật đầu, hảo, ngao. Muội muội chính là giác ngộ cao. Một điểm liền thấu, nhà ta, ca ca ôm một cái, tương đương. Tương đương mắt thấy hắn bên cạnh người móng vuốt lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, lại động tay động chân. Tin hay không ta trở mặt. Hắn duỗi đến một nửa tay cứng đờ. Trong mắt tinh quang rầm một chút, tức khắc vỡ thành cặn bã. Đầy trời ủy khuất tức khắc mạn đi lên. Cả người đều phảng phất viết thừa oán niệm hai chữ. Ngoặc kép, hạ hạ, không được. Ngoặc kép, một lần cũng không được. Bán manh cũng vô dụng. Nói không được chính là không được, ai đều không được, ngoặc kép, mang ốc là ai, ngoặc kép, lăn, ngoặc kép, quả nhiên bị muội muội ghét bỏ. Thời Hạ thở dài, nhìn trước mắt như cụ diện than mặt, thực tế sớm đã tan nát cõi lòng thành cặn bã, chỉ kém ngồi sổ mà vẽ xoắn ốc người nào đó, tức khắc có chút rối rắm lên, thật sự không biết nên lấy cái gì thái độ tới đối mặt cái này đến từ tương lai hắn. Nhìn dáng vẻ của hắn, chính mình tương lai khẳng định là cùng hắn hợp giải. Nàng không rõ ràng lắm tương lai chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy. Nhưng hiện tại tâm lý luôn là có chút biệt nữ, cố tình lại làm không được hoàn toàn đoạn thanh quan hệ. Thậm chí ẩn ẩn có loại cùng hắn như vậy ở chung mới là chính xác cảm giác. Nhịn không được tưởng tin tưởng hắn ỷ lại hắn, chính mình đều có chút biện không rõ. Loại này tín nhiệm cảm từ đâu mà đến? Chỉ là theo bản năng cho rằng hắn làm hết thảy, đều là vì nàng tốt. Có lẽ chỉ là bởi vì trước mắt người là Hậu Trì, mà không phải Đát Nguyên. Xuất khẩu muốn đóng lại, Hậu Trì nhíu nhíu mày, làm như từ vừa mới đả kích chung phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía trước, Thời Hạ quay đầu vừa thấy, quả nhiên trước mắt cái kia bị phá khai hư không khẩu tử bắt đầu không ổn định đong đưa. Hơn nữa đang ở chậm rãi thu nhỏ lại, đáy lòng không khỏi trầm xuống. Thời gian không nhiều lắm mà ni, Hậu Trì sắc mặt khôi phục quán có nghiêm túc. Quay đầu nhìn về phía Thời Hạ. Hạ, chạy nhanh đi ra ngoài đi. Hảo, nàng gật đầu. Không có nửa điểm do dự, trực tiếp liền xoay người chiều xuất khẩu đi đến. Vừa muốn bước vào xuất khẩu, lại phát hiện bên người đột nhiên bất động. Hậu Trì, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn nàng. Thời Hạ trong lòng trầm xuống. Ngươi không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Hắn khóe mắt cong cong, trong mắt đều là nhu đến không hòa tan được cảm xúc. Ta còn đi không được bên kia vì cái gì? Muội muội ngốc, hắn duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Thời gian bổn không thể nghịch chuyển. Tiềm Long Uyên phiêu bạc với tam giới chúng sinh ở ngoài, kẹp với thiên địa pháp tắc gian phùng bên trong. Cho nên ta mới có thể xuất hiện ở chỗ này, ý tứ là nói. Hắn chỉ có thể xuất hiện tại đây Tiềm Long Uyên bên trong. Vậy ngươi như thế nào đi ra ngoài? Ta tự nhiên có ta biện pháp. Biện pháp gì? Đừng lừa ta A Uy. Yên tâm, hắn hơi dùng sức xoa xoa nàng đầu. Ta chỉ là trở lại rốt cuộc ta thời gian mà thôi. Không cần lo lắng, chỉ là không thể bồi ngươi đi trở về. Thật sự, nàng hoài nghi nhìn hắn. Ngươi thật sự sẽ không có việc gì? Tự nhiên, hắn thật mạnh gật đầu. Thời Hạ lúc này mới yên tâm mà đi. Hiện tại ta duy trì không được xuất khẩu bao lâu, hắn lại lần nữa nhìn càng thêm không ổn định xuất khẩu. Trước khi đi hạ có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu sao? Cái gì? Tiếng kêu ca ca, nếu không ôm một cái. Lăn, hắn thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Ai? Hậu Trì vẻ mặt tiếc nuối than một tiếng, đầy mặt thất vọng, cái kia hư không xuất khẩu lại lần nữa vặn vẹo một chút. Làm như tiếp xúc bất lương tín hiệu giống nhau. Phát ra ti ti ti tiếng vang. Thật sự phải đi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua còn ở tản ra. Ta thất vọng. Ta ủy khuất. Ta muốn an ủi hơi thở người nào đó. Cuối cùng là không đành lòng. Xoay người duỗi tay ôm Omani trước người. Người đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó cả người hơi thở đột biến. Toàn thân đều tràn đầy hưng phấn. Khoe khoang. Bị thuận mau thỏa mãn cả Mani. Ta đi rồi. Cảm ơn. Còn có. Ngươi phải hào hảo, hắn trầm ngâm nửa sẽ mới nói, ân, muội muội ở lo lắng hắn đâu. Hắc hắc hắc, dấu bé, dấu lớn đôi tay đáp lại giống nhau vòng thượng nàng eo sườn. Làm như xác định cái gì giống nhau, ôm đến gắt gao, hạ, lại đáp ứng ta một sự kiện hảo sao. Ca ca, thỏa mãn ngươi, tất cả đều thỏa mãn ngươi. Được rồi đi, trước người sửng sốt, có thấp tiếng cười ở bên tai vang lên. Ngay sau đó nàng vẫn luôn chôn ở hắn trong lòng ngực, đầu bị nâng lên. Đụng phải Hậu Trì sâu không thấy đáy hai trong mắt. Bên trong mạn đến tựa muốn tràn ra tới tình cảm làm nàng trong nháy mắt có bị bao phủ cảm giác. Hạ, ngươi là ta muội muội duy nhất, vô luận ta nhớ hoặc là không nhớ rõ. Ngươi đều là, cho nên, đáp ứng ta, thỉnh đối hiện tại ca ca công bằng một chút. Hảo sao, ngoặc kép, Thời Hạ trái tim run lên. Không ngọn nguồn dâng lên một cổ chột dạ cả mà ni hắn lại tựa hồ cũng không muốn nàng trả lời. Chậm rãi cúi đầu, ngay sau đó nàng chỉ cảm thấy ngoài miệng chợt lạnh. Hậu Trì đôi môi đã chuẩn xác không có lầm in lại nàng. Mang theo một chút lạnh lẽo môi lưỡi chính thuần thục miêu tả nàng môi hình. Làm như trước đây đã làm trăm ngàn biến giống nhau. Nàng chỉ cảm thấy ầm vang một tiếng, trong óc nháy mắt chỗ trống, còn chưa tới kịp phản ứng. Lại bị trước người một phen đẩy mạnh xuất khẩu. Nháy mắt trước mắt đã bị bạch quang sở bao phủ. Nàng cả người đều cứng lại rồi. Thẳng đến ra Tiềm Long Uyên. Còn thật lâu không có từ kia đột ngột một hôn chung phục hồi tinh thần lại. Mới vừa, nàng là bị chiếm tiện nghi sao? Hơn nữa người kia, còn tự xưng là nàng ca ca. Sốc bàn, có chiếm muội muội tiện nghi ca ca sao? Hậu Trì ngươi ra tới. Ta bảo đảm đánh chết ngươi. Hết chương.